Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 145, Thất Trùng Sơn Mạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngọc Lâm sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Thâm Ảnh Nguyên, bắt đầu chạy tới Thất Trùng Sơn Mạch để dung hợp dị lôi. Thất Trùng Sơn Mạch là thứ đáng chú ý nhất trong toàn bộ địa giới, có thể nói 1/3 diện tích trong địa giới chính là Thất Trùng Sơn Mạch. Đây là một dãy núi dài khoảng vài chục cây số, dễ phải đến gần trăm cây. Trần Ngọc Lâm khó có thể tưởng tượng đến việc một khu vực rộng lớn đến vậy lại ở bên dưới tầng hầm của Vĩnh Hằng Đảo. Nhưng xét cho cùng hắn cũng chẳng để ý lắm, tại hắn thấy đủ thứ trên trời dưới biển rồi, không tin cũng không được. Trần Ngọc Lâm đứng từ trên đỉnh một ngọn núi, trên này có cả một cái chỗ dừng chân như cái resort vô cùng rộng lớn, có cả bể bơi lẫn nhà nghỉ. Cảnh quan nhìn từ trên này rất đẹp, không khó hiểu tại sao họ định làm một tour du lịch ở đây. Chỗ này còn hiểu được nhưng Trần Ngọc Lâm một mực không hiểu sao người ta có thể du lịch ở Thâm Ảnh Nguyên được. Chỗ đó thì có cái gì thu hút người ngoại trừ bóng đêm dày đặc. Trần Ngọc Lâm nhìn thoáng qua giới thiệu Thất Trùng Sơn Mạch. Thất Trùng Sơn Mạch kéo dài 92 km nếu nhìn từ bên ngoài, nhưng bên trong kỳ thực nó dài đến 792 km. Thần thông kéo giãn không gian như vậy trên thế giới có cả đống, có loại chỉ đơn giản là khơi nới không gian, có loại là thông qua trận pháp hoặc các loại kỳ chân dị bảo, có loại tương tự thần thông xúc địa thành thốn. Thất Trùng Sơn Mạch gọi là Thất Trùng Sơn Mạch là vì trong này bao gồm 7 loại nguyên tố chính tồn tại trong thiên địa này tạo thành các tài kiếp, cả thiên nhiên lẫn nhân tạo, lần lượt là hỏa, mộc, thủy, kim, thổ, không gian và thời gian cùng với các dạng phát triển hơn của các nguyên tố này. Tỷ như hỏa, bản chất là nhiệt độ, dạng hình thái cao hơn của nó là plasma, sét. Thủy có thể có các dạng phát triển khác nhau như hơi nước hoặc băng hàn. Trần Ngọc Lâm giơ lên tấm lệnh bài của hắn, thấy bên trong có một hạng mục trong hồ sơ. Hấp thu một loại dị lôi cấp 3. Một lần, người ký, Mộ Dung Nguyệt, Trần Ngọc Lâm cơ thể hiện tại cũng có thể coi như là có số má, tuy rằng tam phẩm tu vi thông thường rất khó hàng phục tam phẩm dị lôi, nhưng Trần Ngọc Lâm không phải tam phẩm tu vi thông thường. Linh lực của hắn không nói vô cùng thuần khiết nhưng tuyệt đối không nói kém, có thể xếp hàng chung. Thượng phẩm chất, hơn nữa thể chất hắn là ma cà rồng, từ gốc đều đã cường đại hơn nhiều so với người bình thường, càng đừng nói hiện tại cấp bậc của hắn trong dòng dõi ma cà rồng là một bá tước, chỉ xét riêng trình độ thân thể có thể sánh được với tứ phẩm sơ kỳ chưa qua quá trình tôi tiên cốt. Trần Ngọc Lâm nhìn trong hệ thống giao diện Hắc Linh tự hỏi có được hay không nếu hắn cho Hắc Linh hấp thu toàn bộ dị nguyên tố có thể hấp thu ở đây. Dù sao một khi hắn giấu Hắc Linh đi trong giao diện hệ thống thì có tài thánh cũng chẳng lôi ra được. Ta hơi nghi ngờ chuyện đó. Hệ thống nói, hơn nữa trận pháp nơi này ngăn chặn người tự động hấp thu ký chủ không biết à, ngoài ra kể cả nếu ký chủ có thành công phá giải trận pháp ngay lập tức toàn bộ Thất Trùng Sơn Mạch trong nháy mắt sẽ biến thành trình độ cao nhất tai kiếp, chết không toàn thây không phải chuyện không có khả năng. Trần Ngọc Lâm im lặng bỏ qua suy nghĩ hão huyền này. Sau khi Mộ Dung Nguyệt cho hắn quyền hạn tùy ý hấp thu một loại dị lôi, hắn quyết định lựa chọn một loại dị lôi mạnh nhất mà hắn thấy chính là con lôi long kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại dị lôi đó mạnh mẽ vô song, trong top 10 dị nguyên tố cấp 3 tuyệt đối có nó, nhưng lại cuồng loạn bá đạo khó hình dung, thậm chí tam phẩm cũng không khống chế tốt được. Mặc dù Trần Ngọc Lâm nghĩ là Mộ Dung Nguyệt có một biện pháp nào đó để khống chế đặc tính của nó, bởi vì lúc Trần Ngọc Lâm tiếp cận con lôi long ở địa giới hắn phát hiện ra trạng thái của nó là phong ấn hồn ảnh, 4, ngoài ra, còn có một loại dị lôi khác nữa cũng đang vô cùng băn khoăn, gọi là âm ảnh lôi. Âm ảnh lôi giống như một đám mây lôi điện hơn là một tia sét, hình thái tồn tại của nó khác hoàn toàn với con lôi long chết dẫm kia vậy. Âm ảnh lôi thì đem so ra thì vô cùng an tĩnh, thậm chí tại thời điểm bình thường có thể còn có khả năng nhầm nó với một đám mây tích điện nữa, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là nó không mạnh. Trái ngược nó rất kinh khủng là đằng khác, vẻ ngoài an tĩnh của nó chỉ là tại thời điểm nó không có bạo phát mà thôi. Âm ảnh lôi thu hút năng lượng ngoài tự nhiên, từ đó hình thành một loại hạt lôi đạn bên trong ẩn chứa lôi hệ năng lượng, đây là thức ăn cũng vừa là sức mạnh của âm ảnh lôi. Kỳ thật loại hạt lôi đạn này không hiếm gặp, thậm chí còn được đặt tên khoa học là sét hòn, đương nhiên không nhất định sét hòn phải là do âm ảnh lôi thả ra mà cũng có thể là các loại dị lôi khác, trong một số trường hợp một đoàn dị lôi chết đi hoặc tan rã, hoặc bị hấp thu hoặc sản sinh cũng đều có thể tạo ra sét hòn. Hệ thống, hiển thị bảng so sánh số liệu hai loại dị lôi cho ta. Trần Ngọc Lâm nói, từ sau khi, thông thái, xuất hiện hắn đều có thể so sánh mọi thứ với nhau, có vẻ đó là một đặc tính bổ trợ cho giám định tại vì như thế tiện lợi hơn cho hắn rất nhiều. Nhân tiện một chút thông tin nhỏ, sau khi có, thông thái, giám định qua thì hắn phát hiện toàn bộ chỉ số của tiêu giao thánh nhân là vô cực. Trần Ngọc Lâm nhìn thoáng qua bảng so sánh, lực sát thương của âm ảnh lôi thấp hơn, nhưng độ ổn định tính lại cao hơn, năng lượng dự trữ cũng nhiều hơn, các chỉ số khác không nói vượt trội nhưng cũng không chênh lệch lắm. Bù lại âm ảnh lôi có một đặc tính mà giờ hắn mới phát hiện. Có thể gia tăng tinh thần lực cho người sử dụng. Hơn nữa, trong trường hợp của ký chủ có thể trong nháy mắt gia tăng đến tình trạng nhất tâm nhị dụng. Trần Ngọc Lâm nghe được thông tin này liền kinh ngạc nhưng lúc hắn nhìn vào độ khó dung hợp của cả hai. Âm ảnh lôi cao hơn hẳn, nếu con lôi long kia độ khó là 4 thì âm ảnh lôi độ khó ít nhất cũng là 9. Không ngạc nhiên, vì âm ảnh lôi đem so ra thì có lý trí hơn hẳn, thậm chí mỗi đoàn âm ảnh lôi cấp 3 có thể đã mơ mơ hồ hồ hình thành linh trí của bản thân, trở thành một con ma vật nhưng là năng lượng hình thái ma vật có lý trí. Mặc dù trí khôn chắc cũng chỉ ngang đứa bé 4, 5 tuổi là cùng. Cần biết có lý trí đã ở một hình thái cao hơn hẳn cuồng bạo, có lý trí cần phải thuyết phục nó hợp tác cùng với bản thân, còn không có lý trí mà chỉ có cuồng bạo. Dùng cơ bắp đập bỏ là xong. Quyết định ta sẽ thử dung hợp âm ảnh lôi trước. Nếu không được thì tuyển con lôi long kia, dù sao nó cũng chỉ cuồng bạo là chủ yếu, giã ra một hồi chắc cũng được. Trần Ngọc Lâm tiến vào trong thất trùng sơn mạch, hắn nhìn thử lên trên thì thấy phía trên trời từng đám lửa ngũ sắc, lục sắc, thất sắc cho tới những màu và hình thù quái dị xuất hiện, đan xen giữa chúng là tia sét đủ loại cùng với đủ các hình thái hơi nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đồn trong này dị nguyên tố có tới hơn 10.000 loại, đương nhiên có hơn 3.4 là dị nguyên tố cấp 5 trở xuống, cấp 9 ít ỏi chỉ có 20 loại cả thầy, hơn nữa toàn bộ đều là hết hàng. Dù thế, dị nguyên tố cấp 5 đã là vô cùng hiếm có, năng lượng thì càng hiếm có hơn, có thể nói là cầu mà không được nên chỗ này cũng khá hot. Trần Ngọc Lâm nhìn vào giao diện của áp vĩnh hằng đảo, bên cạnh. Âm ảnh lôi, còn có một con số 13 chắc là số lượng âm ảnh lôi còn tồn dư. Đem so với mấy cái khác có tới vài trăm thì ít hơn rất nhiều. Không phải là hiếm thấy bao nhiêu, bởi vì một số loại dị nguyên tố cấp 4, 5 cũng có tồn dư vài trăm cái. Nhưng chỉ có một số loại, mà toàn bộ trong số đó đều là dị nguyên tố năng lượng thề. Dù sao Trần Ngọc Lâm cũng bấm vào, âm ảnh lôi, click vào lựa chọn, dung hợp, kế đó xuất hiện một bảng những điều lệ hắn cần chú ý. Trần Ngọc Lâm đọc kỹ càng, có hai điều khoản cần chú ý nhất, không được truyền thừa cho người khác nếu trong tình thế bắt buộc phải thông báo trước. Và kế đó là hắn chỉ có hai cơ hội dung hợp dị nguyên tố, nếu lần thứ nhất thất bại thì còn lần hai thất bại coi như là hắn để trượt lỡ luôn cơ hội này. Hắn nhún vai, lựa chọn, đồng ý các điều khoản, kế đó Trần Ngọc Lâm nhận thấy xung quanh hắn bắt đầu vặn vẹo, đồng thời từ đằng xa có một đám mây đen đang ùn ùn kéo tới như thể bị triệu hoán tới vậy. Cách chương.